LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2635, chương 2638, ác ma thâm uyên. Còn có cái gì nguyên nhân? Có phải hay không cái này cái gì người của tà ma điện đem nữ nhân của ngươi cho đoạt, hoặc có lẽ là đã làm gì không tử tế sự tình? Tô Minh hỏi. Cái này lão đầu liếc qua Tô Minh, ngay sau đó đã nói, tự nhiên không phải, bởi vì cái này tà ma điện cùng dị giới tà ma cấu kết ở cùng nhau. Dị giới tà ma? Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp hai người đồng loạt sửng sốt một chút, rất rõ ràng không biết rõ cái này cái gọi là dị giới tà ma đến cùng là cái gì, giống như chưa từng nghe qua nha. Liền Mộ Dung Thiên Diệp loại này kiến thức rộng người đều lộ ra một bộ mê mang thần sắc, vậy cũng chớ nói là Tô Minh. Hèn mọn lão đầu lại tiếp tục nói ra, hôm nay tìm các ngươi tới chính là muốn nói chuyện này. Chúng ta sinh hoạt cái thế giới này trên thực tế bất quá chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới mà thôi. Giống thế tục cùng cổ võ thế giới thuộc về hai thế giới bất đồng. Bất quá bởi vì cái này hai cái thế giới ở giữa liên tiếp là tương đối yếu, cho nên muốn phải vào ra thông qua truyền tống môn là được rồi. Cũng không phải là cái gì quá chuyện phức tạp. Thế nhưng là còn có hắn thế giới của hắn, cùng chúng ta cái thế giới này là không giao hòa. Sở dĩ mọi người bình thường đều không cách nào tiếp xúc. Bất quá có một cái thế giới, nơi đó sinh tồn toàn bộ đều là tà ma. Cũng nói chi vì tà ma thế giới, cái thế giới này cũng chẳng biết tại sao, ở trăm năm trước tựa hồ cùng chúng ta cổ võ thế giới va chạm tại liền cùng một chỗ. Bất quá không gian ở giữa kết giới là rất khủng bố, bọn họ một lát không có cách nào mở ra. Căn cứ suy đoán của chúng ta, cái này tà ma thế giới tà ma môn điên cuồng muốn thoát đi thế giới của bọn hắn, chỗ đó sinh tồn điều kiện nên 10 điểm ác liệt. Thật vất vả va chạm đến cổ võ thế giới, cơ hội của bọn hắn liền tới. Mặc dù bọn họ rất cường đại, bất quá một lát không có cách nào trực tiếp tiến đến. Bất quá bọn hắn có thủ đoạn đặc thù, có thể cùng cổ võ thế giới tiến hành câu thông. Hèn mọn lão đầu tiếp tục nói, rất nhanh những cái này dị giới tà ma liền tìm được người của tà ma điện, trở thành tà ma ở cái thế giới này người phát ngôn. Bọn họ mặc dù là nhân loại, bất quá thể nội đã có tà khí, đồng thời thông qua cái này tà khí tới tu luyện, tốc độ rất nhanh. Bất quá thời gian lớn lên về sau, liền sẽ trở nên thị sát đứng lên, không có chút nào nhân tính, từ từ cùng tà ma tới gần. Mộ Dung Thiên Diệp đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói ra, trách không được đây, trách không được ta xem tông tộc bên trong tư liệu lịch sử ghi chép, trước kia còn không có tà ma điện cái này tông môn tồn tại, trăm năm trước đột nhiên liền xuất hiện, có thể xưng là hoành không xuất thế, mấu chốt thực lực còn mạnh hơn vô cùng. Lúc đầu tam đại thượng cổ tông môn trực tiếp bị bọn họ cho đè ép không có gì không gian sinh tồn. Nếu như không phải mọi người liên hiệp lại, chỉ sợ đều không cách nào đối kháng tà ma điện. Đồng thời người của tà ma điện xác thực 10 điểm tàn nhẫn thị sát. Không sai, đó là bởi vì bọn họ cùng tà ma tiếp xúc đến, đồng thời đem tà khí truyền thâu cho đi người khác, trở nên thập phần cường đại. Hèn mọn lão đầu bộ mặt khó được nghiêm túc, chỉ nghe hắn nói, chúng ta Thiên Cơ Các bản thân đối với cổ võ thế giới bên trong sự tình là không tâm tư gì, có chính mình không gian sinh tồn đi làm nghiên cứu là được rồi. Bất quá cái này tà ma điện đưa tới chú ý của chúng ta, bởi vì chúng ta nhìn ra, nếu như tiếp tục nữa mà nói, tam đại thượng cổ tông môn khẳng định cũng không chống đỡ được. Mặc cho cái này tà ma điện phát triển, một khi tam đại thượng cổ tông môn cũng mất, như vậy tà ma điện liền không có cái gì ngăn được. Cổ võ thế giới bên trong hội sinh linh đồ thán, đáng sợ nhất là bọn hắn tại mạnh sau khi lớn lên, cùng những cái kia dị giới tà ma cùng một chỗ nội ứng ngoại hợp, có thể sẽ đem kết giới cho đánh vỡ, để bọn hắn vào, đến lúc đó triệt để liền không có không gian sinh tồn. Vừa lúc cái này tà ma điện không an phận, nghĩ tới tìm chúng ta Thiên Cơ Các phiền phức, bị chúng ta Thiên Cơ Các tiêu diệt. Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp, nghe trợn mắt hốc mồm, rất rõ ràng đều không nghĩ đến. Vậy mà sự tình hội phát triển kinh người như vậy, chỉ là nghe cũng có thể cảm giác được biết bao kinh tâm động phách. Nguyên lai ở trăm năm trước, còn có một đoạn lịch sử như vậy. Nếu như không phải lời hắn nói, chỉ sợ không có người có thể biết, sẽ chỉ trở thành bụi bặm theo thời gian trường hà trôi qua. Nói như vậy, trước mắt lão đầu này, niên kỷ đến bao lớn? Nói ít cũng phải 100 hơn mấy chục tuổi a. Không phải cổ võ giả có thể sống lớn như vậy số tuổi sao? Bất quá suy nghĩ một chút, Thiên Cơ Các nhiều như vậy hắc khoa kỹ, có thể đề cao người tuổi thọ, hẳn là cũng không phải là cái gì việc khó a. Lại nói bọn họ dù sao tại cổ võ thế giới bên trong, rất nhiều linh vật sau khi ăn vào cũng có thể đề cao sinh mạng. Tô Minh cũng không có như thế hiếu kỳ. Thiên Cơ Các cái này hèn mọn lão đầu lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Thiên Diệp, hắn nói ra, ngươi nên là biết đến, gần nhất mấy đại thượng cổ tông môn bên kia không quá thái bình a. Ân, Mộ Dung Thiên Diệp gật đầu một cái. Cái này không chỉ có nàng biết rõ, trên thực tế Tô Minh cũng nghe nói, một mực thật tò mò rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cùng tà ma chuyện này có quan hệ? Tất cả mọi người không nói gì, cái này hèn mọn lão đầu nhất định sẽ vạch trần câu trả lời. Không biết hôm nay lão đầu này rốt cuộc là tới làm gì? Bất quá Tô Minh cảm giác hắn quá ngưu bức, bởi vì từ chỗ của hắn, biết rất nhiều tò mò đồ vật. Hèn mọn lão đầu tiếp tục nói ra, bởi vì những cái kia dị giới tà ma tại đã trải qua trăm năm về sau, gần nhất rốt cuộc phải công phá kết giới đi ra. Hai cái thế giới giao tiếp địa phương, ở vào cổ võ thế giới đại hoang bên kia, ta đem hắn mệnh danh là ác ma thâm uyên, thoạt nhìn sâu không thấy đáy, bất quá lại tà khí tràn ngập. Mấy đại thượng cổ tông môn rút mất đi ra người, trên cơ bản cũng là cao thủ, đều đi ác ma thâm uyên bên kia, trấn áp tà khí đi. Hèn mọn lão đầu tựa hồ cảm giác rất nhức đầu. Hắn nói ra, nếu như không trấn áp mà nói, chỉ sợ tà khí cuối cùng rồi sẽ xông phá kết giới. Đối với nhân loại mà nói, là một trận hạo kiếp, trách không được đâu. Tô Minh cuối cùng là minh bạch, nói đến cũng may mắn là cái này. Nếu không ban đầu ở Thiên Thần Cung, đoán chừng Tô Minh sớm đã bị cao thủ cho vây công giết chết. Bây giờ mấy đại thượng cổ tông môn, nội bộ cũng là đặc biệt trống không? Cơ hồ cao thủ đều đã rời đi, cũng liền trưởng giáo loại này lão đại còn trấn thủ lấy. Bất quá Tô Minh vẫn là không biết rõ địa phương. Hắn nói ra, không quá đúng nha, các ngươi Thiên Cơ Các lợi hại như vậy, chính mình đi đem những cái kia tà ma trấn áp không được sao? Vì sao khiến người khác đi? Tại Tô Minh xem ra, Thiên Cơ Các hắc khoa kỹ nhiều như vậy, đoán chừng diệt đi tam đại thượng cổ tông môn cũng là chuyện dễ dàng a. Loại chuyện này bọn họ đi không được sao? Ai, nói đến chỗ này, hèn mọn lão đầu thở dài một hơi, nói ra, bởi vì chúng ta phát hiện, không có khoa học kỹ thuật có thể đối phó tà khí, chỉ có nguyên khí còn có thể miễn cưỡng đối kháng, mà chúng ta Thiên Cơ Các bên trong, không có cường đại cổ võ giả, dù là có cũng là cảnh giới tương đối thấp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường